Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phong 3. Đương nhiên, tăng lên gen sinh mệnh cấp độ tài nguyên tuy rằng to lớn. Thế nhưng đối với Thiên Thực Cung chủ bực này đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ mà nói nhưng cũng xác thực. Không tính là gì, thực lực đến hắn tình trạng này. E sợ nắm giữ chí bảo đều không phải số ít, mà phổ thông vũ trụ tôn giả, có thể có một bộ trọng bảo là tốt lắm rồi. Mặc dù là vũ trụ bá chủ, cũng bất quá một hai kiện phổ thông chí bảo. Tăng lên gen sinh mệnh bảo vật, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi được. Thiên Thực Cung chủ mở miệng nói, ta sẽ sai người đưa cho ngươi nguyên thủy bí cảnh, chờ ngươi 30 năm sau rời đi Hỗn Độn Thành. Tự nhiên có thể bắt được, mà thời gian 30 năm này, ngươi chủ yếu tinh lực, đều muốn đặt ở tìm hiểu pháp tắc cùng hỗn độn bia bên trên. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến vũ trụ cấp, đệ tử rõ ràng, Bố La Lâm lộ ra nét mừng. Quả nhiên này có lão sư cùng không có lão sư hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Mới vừa bái Thiên Thực Cung chủ vi sư. Hắn phải đến tăng lên gen sinh mệnh bảo vật, cấp bậc kia tài nguyên, nếu là dựa vào hắn đi thu được, không biết cần phải bao lâu, chí ít ở hắn trở thành bất hủ trước là tuyệt đối không thể được nhiều như vậy tài nguyên. Phía trên cung điện, Thiên Thực Cung chủ nhìn về phía Bố La Lâm, tiếp tục mở miệng, bí pháp, gen cấp độ phương diện vấn đề cũng không lớn, cho tới bảo vật binh khí. Ngươi cảnh giới bây giờ vẫn là quá thấp, coi như ta cho ngươi bảo vật mạnh mẽ, ngươi cũng không cách nào triển khai, ngươi cũng không cần phải lo lắng, chờ ngươi bước vào giới chủ cấp độ, ta tự nhiên sẽ vì ngươi chuẩn bị một cái mạnh mẽ binh khí. Thiên Thực Cung chủ cười nói, hiện nay ngươi quan trọng nhất vẫn là tăng cao tự thân cảnh giới, chờ ngươi cảnh giới tăng lên. Bên trong thân thể nguyên lực đủ mạnh sau, mạnh mẽ binh khí bí pháp mới có thể ở trong tay ngươi phát huy uy lực thật sự. Bố La Lâm gật đầu tán thành, được rồi, ta không lãng phí thời gian của ngươi. Hỗn Độn Thành là cái tu luyện địa phương tốt, 30 năm thời gian nhất định phải thật tốt lợi dụng. Mặt khác, có thời gian liền đi xông vào một lần Thông Thiên Kiều. Mỗi xông qua một tầng, liền có thể nhiều một lần tìm hiểu hỗn độn bia cơ hội. Đi thôi, có cái gì không rõ địa phương, trực tiếp đến Lôi Đình đảo này tìm ta chính là. Đệ tử rõ ràng, Bố La Lâm lùi về sau, lập tức bóng dáng lóe lên, liền rời khỏi Thiên Thực Cung chủ cung điện. Hỗn Độn Thành, Bố La Lâm nơi ở, ý chí từ trong hư nghĩ vũ trụ đẩy ra. Bố La Lâm trên mặt nhất thời lộ ra khó nén sắc mặt vui mừng. Ta người lão sư này, còn thật là hào phóng. Không chỉ có cho ta tài nguyên, trợ đem ta cấp độ sinh mệnh tăng lên tới gấp trăm lần. Càng là đáp ứng ta sẽ tặng cho ta mạnh mẽ binh khí. Tăng lên 100 lần gen cấp độ bảo vật, vậy cũng là đầy đủ để phổ thông vũ trụ tôn giả đều đau lòng của cải. Cho tới binh khí, liền Thiên Thực Cung chủ đều cảm thấy xem như là mạnh mẽ binh khí. Làm sao cũng phải là trọng bảo cấp bậc kia đi, nói không chắc là phổ thông chí bảo cũng không chừng. Tuy rằng ta nắm giữ cầu đạo nhận này một hầu như sánh ngang nguyên phôi binh khí. Thế nhưng này dù sao cũng là một cái trưởng thành tính vũ khí. Ở thực lực ta còn chưa đủ cường đại thời điểm, uy lực cũng rất có hạn. Cùng chí bảo so với kém xa lắm. Đương nhiên, cũng không phải nói cầu đạo nhận cấp độ thấp. Ngược lại, sự quý giá của nó trình độ vượt xa quá nguyên thủy vũ trụ này bất luận cái gì bảo vật. Một cái có thể theo chủ nhân vô hạn trưởng thành. Cuối cùng thậm chí có thể trở thành hồn nguyên cấp binh khí bảo vật. Há lại là những cái kia chí bảo có thể sánh ngang. Bây giờ, bí pháp. Binh khí, gen sinh mệnh cấp độ các phương diện, ta đã không có nỗi lo về sau. Bố La Lâm trong tròng mắt thần quang óng ánh, hiện tại đối với ta mà nói trọng yếu nhất, chính là tăng cao tự thân cảnh giới, sớm ngày đột phá vũ trụ cấp, mở ra cái kế tiếp mạo hiểm thế giới, xác định mục tiêu của chính mình. Bố La Lâm lập tức mở ra nhân gian đạo, đem linh hồn cấp độ tăng lên tới vũ trụ cấp, mượn hỗn độn thành ở khắp mọi nơi ở ngoài hiện ra pháp tắc hoa văn, bắt đầu cảm ngộ vũ trụ cấp pháp tắc bản nguyên. Ngay ở bố La Lâm chuyên tâm lúc tu luyện, ngoại giới nhưng là phi thường náo nhiệt. Cái gì? Bố La Lâm bái Thiên Thực Cung chủ vi sư, chính là năm nay thiên tài chiến đệ nhất tên tiểu tử kia. Làm sao có khả năng? Trong hỗn độn thành, cường giả rất nhiều, bất hủ đều không phải số ít. Phàm là biết Thiên Thực Cung chủ tồn tại, được tin tức này sau đều là lộ ra vẻ giật mình. Thiên Thực Cung chủ tồn tại cỡ nào? Đó là sánh ngang vũ trụ chi chủ vĩ đại cường giả. Làm sao có khả năng thu một cái hàng tinh cấp tiểu gia hỏa là đệ tử? Dưới cái nhìn của bọn họ, bố La Lâm tuy rằng thiên phú trác tuyệt, thế nhưng là còn xa không đến đầy đủ hấp dẫn Thiên Thực Cung chủ cấp bậc kia bá chủ cấp tồn tại. Thân tử thu hắn làm đệ tử mức độ, có thể có một ít vũ trụ tôn giả coi trọng thu là đệ tử là tốt lắm rồi. Các ngươi biết cái gì? Cái kia gọi bố La Lâm tiểu gia hỏa lại là lần đầu tiên xông thông thiên kiều. Liền một hơi xông qua bốn tầng đầu. Hỗn độn thành bầu trời một nơi nào đó, một vị bất hủ cường giả cùng hắn các hảo hữu giao lưu. Như vậy thiên phú, dẫn tới vũ trụ bá chủ thu đồ đệ. Rất bất ngờ sao, ngươi nói chính là thật. Xông qua bốn tầng đầu, một bên, còn lại rất nhiều bất hủ cường giả đều là một mặt khó mà tin nổi. Tin tức về ta có bao nhiêu linh thông, các ngươi chẳng lẽ không biết? Lời của ta nói ha có thể có giả? Kia bất hủ một mặt kiêu ngạo nói, lời nói như vậy liền giải thích thông. Còn lại các bất hủ gật đầu, xông qua bốn tầng đầu, thực lực như vậy đã không thấp hơn giới chủ rồi. Vẻn vẹn là hàng tinh cấp, quả thực là nghịch thiên. Ta nhân loại tộc quần trong lịch sử, thiên tài như vậy đều không có mấy cái. Ngoặc kép, trong hỗn độn thành, Bá Lan Dung Bình Quân cùng một nhóm thiên tài cũng là nghe được tin tức này. Khi hiểu được Thiên Thực Cung chủ địa vị sau, từng cái bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Mẹ kiếp, ta vốn cho là Nhung Quân bị vũ trụ quốc chủ thu là đệ tử đã rất châu bò rồi. Không nghĩ tới bố La Lâm người này càng ghê gớm. Man Tạp Tinh Vương Tử Ô Tạp một mặt phát điên biểu tình. Ở bên cạnh hắn, La Phong lại là một mặt chấn động. Đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ a, có người nói là có thể sánh ngang kia hỗn độn thành thành chủ tồn tại. Thực lực địa vị cách xa ở vũ trụ quốc chủ bên trên, là nhân loại tộc quần nhất cao nhất tồn tại một trong. Bố La Lâm lại có thể bái ở cường giả bậc này môn hả? Làm sao bây giờ? Tên kia hiện tại bối cảnh đáng sợ như thế, một khi hắn thật muốn đối với địa cầu bất lợi, ta nên ứng đối như thế nào? La Phong tâm nhất thời chìm xuống dưới, thiên phú của hắn vốn là mạnh hơn ta, bây giờ liền lão sư đều cường đại như thế, ta muốn đuổi tới bước tiến của hắn, càng ngày càng gian nan rồi. Khác một chỗ, Bá Lan thần sắc có chút khó coi. Khóa này thiên tài chiến, bố La Lâm, hắn, Nhung Quân là nhất bị xem trọng ba cái. Bây giờ, Nhung Quân có vũ trụ tôn giả cấp lão sư, mà bố La Lâm càng là bái ở vũ trụ bá chủ môn hạ. Chỉ có hắn có thể nói là không người hỏi thăm. Loại này tương phản, để tâm cảnh của hắn cũng bắt đầu xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Này một phong ba đến nhanh, đi cũng nhanh. Hỗn độn thành chính là tu luyện thánh địa, tất cả mọi người đều bận bịu tu luyện, lại kinh người tin tức cũng sẽ không kéo dài lên men quá lâu. Hỗn độn thành, bố La Lâm nơi ở, những người này e sợ còn không biết ta là từ chối hỗn độn thành chủ các loại vũ trụ chi chủ sau. mới bái vào Thiên Thực Cung chủ môn dưới, bằng không sẽ càng giật mình. Bố La Lâm cười nhạo, phỏng chừng là kiêng kỵ rất nhiều vũ trụ chi chủ mặt mũi. Truyền ra tin tức vẻn vẹn là bố La Lâm bái vào Thiên Thực Cung chủ môn dưới. Đối với cái khác cũng là không có nhiều đề. Rất nhanh, ta đã có cảm giác khoảng cách đột phá vũ trụ cấp không xa rồi. Khoảng thời gian này, hắn đã chiếm được hư nghĩ vũ trụ công ty trợ giúp. Tự thân nguyên lực tăng lên tới hàng tinh cấp 9. Hơn nữa hỗn độn thành ở khắp mọi nơi pháp tắc hoa văn. Phối hợp với nhân gian đạo của hắn hình thức, pháp tắc cảm ngộ tốc độ quả thực mau đến dọa người. Cái kế tiếp mạo hiểm thế giới, ta thực sự là rất chờ mong a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.